Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2564, bất thình lình vây giết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết không phải khí khúc đàn nhi, mà là buồn bực bên người cái này một cái nam nhân. Thế mà theo cột trèo lên trên, đem hắn kéo xuống nước. Bây giờ khúc đàn nhi đã biết rõ hắn. Lời như vậy, hắn muốn không đếm xỉa đến liền khó. Từ âm thầm, liền chuyển thành ngoài sáng. Hắn tính sai. Quả nhiên, khúc đàn nhi nghe được cái kia kim bào nam tử tiếng cười. Còn có hắn nói chuyện. Cái kia nghiêng nghiêng ánh mắt, thâm trầm nhìn về phía bọn hắn hai người chỗ cái kia một mảnh hư không. Nàng đã sớm phát hiện Phong Vọng Tuyết có chút sự tình giấu giếm. Chỉ không có nghĩ đến chính mình vừa đi, hắn liền bắt đầu tính toán. Mà cái kia cười to nam tử, dám trêu chọc Phong Vọng Tuyết, không cần phải nói, cũng là cửu đại đế tôn một trong. Đến mức đến từ cái kia một tòa thành, thật đúng là không tốt nói. Khúc đàn nhi quét qua người chung quanh, cả giận nói, cút ngay, không muốn chết, liền tất cả cút, nếu không chết. Nàng sẽ không lại lưu thủ, bởi vì hai đại đế tôn ở chỗ này, nàng tự biết không có phần thắng. Như thế, chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn. Thoáng chốc, nàng đem trường kiếm thu lại, tịch diệt roi ra tay. Bóng roi trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua, sắc bén không thể đỡ. Đồng thời, dám cưỡng ép tiến lên cản trở, không một trọng thương, hoặc là bị giết. Mà thần hồn, tương đối tiếc nuối, nàng thu hết, cơ vốn là nói, thánh đàn đều không có đi ra. Nhìn người ở bên ngoài ánh mắt, là những thần hồn đó trực tiếp bị hút vào nàng mi tâm. Mạnh mẽ mà, Phong Vọng Tuyết cùng kim bào nam tử bị kinh sợ. Phong Vọng Tuyết cả kinh nói, đó là cái gì, nàng khả năng hấp dẫn thần hồn. Không biết, kim bào nam tử là thật không biết. Nhưng là, ánh mắt của hắn nóng rực mà nhìn chằm chằm khúc đàn nhi tịch diệt roi. Chẳng lẽ là nàng trên người có chấn hồn châu? Không đúng, Phong Vọng Tuyết nghi ngờ trầm ngâm một chút. Chấn hồn châu dường như không cách nào thu vào trong cơ thể. Năm đó người kia, liền không cách nào thu đến tiến vào trong cơ thể. Suy, năm đó người kia, cũng bất quá là gà mờ mà thôi. Vậy ngươi thế nào biết cái này nữ nhân không phải? Phong Vọng Tuyết nghiêm mặt hỏi. Kim bào nam tử vẻ ngạo nhiên lại lên. Hơi hơi nheo lại con mắt. Bỗng nhiên hắn câu lên môi. Cười tà nói. Phong Vọng Tuyết, ta trong lúc đó không muốn tịch diệt roi. Vậy ngươi muốn cái gì? Chấn hồn châu. Ta cái gì đều không muốn. Nghe vậy, Phong Vọng Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy. Đùa cợt tự nói, thật buồn cười, ta phát hiện ngươi bất thình lình biết nói đùa. Bản đế tu luyện là huyền khí, tịch diệt roi không dùng được. Kim bào nam tử cười lạnh, ta muốn nàng, chỉ cần nàng trở thành ta nữ nhân. Ta đầy chỗ cố kỵ tất cả, đều không tồn tại. Ha ha, người đi mà nằm mơ à, vấn đề này. Phong Vọng Tuyết cũng nghĩ tới. Làm sao, nhân gia nói. Phụ nữ có chồng a hát, chỉ là, cái này một vấn đề. Hắn lười nhác, không, là cố ý không muốn chỉ ra. Dù sao, cái này mắc mớ gì tới hắn. Hắn mới sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở người khác. Mà phía dưới, kim bào nam tử phái ra người. Đã bị chết không sai biệt lắm. Khúc đàn nhi cũng kém không nhiều hủy nửa đường phố. Làm tiếng người oán xôi. Còn có, Phong Tuyết thành chấp pháp giả nhưng thủy chung không có xuất hiện. Cái này quá kỳ quái. Không cần nghĩ, trong bóng tối có người dung túng. Khúc đàn nhi cười lạnh, sát giới mở rộng, giết tới sau cùng một người lúc. Bỗng nhiên, nàng âm trầm cánh rừng đem người kia kéo gần chính mình. Đang muốn siêu hồn lúc, lại phát hiện, bồng, người này thế mà ý thức được nàng ý đồ. Trước tiên lựa chọn thần hồn tự bảo, nàng trong phút chốc đem thuấn di thuật thi triển đến cực hạn. Một hơi ở giữa, lướt đi ngoài mấy trăm trượng, to lớn bạo tạc, vang vọng nửa cái Phong Tuyết Thành. Cái kia bị tạc mở Bạch Tuyết, bay lên nửa ngày không trung. Mụ nội nó, những này tên điên, khúc đàn nhi hùng hùng hổ hổ, nhiễm một thân máu tươi. Cách chương.